Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570. Nhân gian bốc hơi lên. 2. Ninh Hoan Tâm yên lặng mang theo chính mình đồ vật tới rồi phòng cho khách. Cái này phòng ngủ không lớn, nhưng là thật sự cùng Ngô Nghị nói giống nhau. Thu thập thực sạch sẽ. Phòng ngủ có chương đơn người giường, đầu giường ngăn tủ thượng cư nhiên còn bày một chậu hoa tươi. Này hoa tươi Ninh Hoan Tâm kêu không ra tên, nhưng là này bồn hoa khai thực hảo, thực xăm xuê. Trên giường một khác sườn có cái mộc chất áo lót quầy, gỗ đặc, còn mang theo nhàn nhạt đầu gỗ mùi hương. Căn phòng này hẳn là mới vừa bố trí không lâu đi. Ninh Hoan Tâm lấy ra chính mình áo ngủ, thay đổi quần áo liền nằm tới rồi trên giường. Này trên giường da xe nắm thực thoải mái. Ninh Hoan Tâm dùng qua cái này thẻ bài, chất lượng tự nhiên không nói, da cũng rất mỹ lệ. Đương nhiên này đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm là cái này nhãn hiệu da xe. Nhãn hiệu tôn chỉ là màu hồng phấn thiếu nữ tâm money, cho nên Ngô Nghị mua loại đồ vật này trở về là tính toán đem phòng này cho ai trụ đâu. Người yêu sao? Ninh Hoan Tâm nghĩ tới Ngô Thúc Thúc nói Ngô Nghị ở trong trường học yêu đương. Gia hỏa này trước kia cũng thường xuyên đổi bạn gái liền cùng đổi giày chơi bóng giống nhau mau. Nhưng là hắn trước kia trước nay bất hòa trong nhà nói, càng bất hòa trong nhà chào hỏi. Dùng Ngô đại thiếu nói, ai thanh xuân không tiêu sái, ai tình yêu không mê mang. Hắn đã từng nói qua, về sau gặp chính mình cả đời chân ái, mới có thể cùng chính mình cha mẹ nói. Cho nên, lần trước hắn nói muốn cùng chính mình đính hôn, Ninh Hoan Tâm là thật sự dọa tới rồi. Sao không tồn tại người yêu? Đột nhiên, Ninh Hoan Tâm trong đầu nhảy ra này 6 cái tự tới. Ngô Nghị người yêu, có thể hay không chính là cái kia không tồn tại người yêu? Mà cái này không tồn tại đại biểu rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì một đoạn nhật tử không thấy, Ngô Nghị sẽ trở nên kỳ quái quái? Đối chính mình muốn nói lại thôi. Hắn ngay từ đầu gọi điện thoại kêu chính mình giúp hắn. Rốt cuộc là giúp hắn làm cái gì? Ninh Hoan Tâm trằn trọc. Thiên mau lượng thời điểm, nàng mới mơ màng ngủ rồi. Chờ đến Ninh Hoan Tâm tỉnh lại thời điểm, thiên đã đại lượng, đã là buổi sáng 9 giờ nhiều. Nàng lần này thật sự ngủ cái lười giác. Ninh Hoan Tâm thay đổi quần áo đi đến phòng khách thời điểm, liền nhìn đến Ngô Nghị một người ngồi ở phòng khách sofa đối với trên tường một bức họa phát ngốc. Làm sao vậy? Nhìn cái gì đâu? Ninh Hoan Tâm theo Ngô Nghị ánh mắt nhìn lại. Cái này phòng khách treo mấy bức danh tác, mà ở này đó danh tác bên trong có một bức họa thực độc đáo. Này bức họa là một bộ thủy mặc đồ, nhưng thật ra không có gì đặc thù. Họa chính là một gốc cây hoa mai, hồng mai ngạo tuyết. Họa tác không phải đặc biệt thành thục, nhưng là bên trong phong vận lại rất sông ra, linh khí 10 phần. Này bức họa không tồi, không nghĩ tới ngươi còn rất thật tinh mắt. Ninh Hoan Tâm nhìn kia bức họa, nhịn không được tán thưởng một câu. Đây là ngạo tuyết họa. Ngô Nghị đột nhiên thấp nói nhỏ một câu. Mai ngạo tuyết, hắn đem này ba chữ nói được đặc biệt trọng, phảng phất sợ người khác nghe không thấy dường như. Mai ngạo tuyết, tên hay, sẽ không cái này Mai ngạo tuyết chính là ngươi bạn gái đi? Ninh Hoan Tâm nhân cơ hội hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ngô Nghị ánh mắt lóe, là, nàng là ta bạn gái, tiểu tử ngươi hành a, còn có thể tìm được một cái đại tài nữ, nhất định phải giới thiệu cho ta nhận thức a. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm được không? Ta mời khách. Ninh Hoan Tâm có vẻ thật cao hứng. Mà Ngô Nghị nghe được Ninh Hoan Tâm nói, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Hoan Tâm, nàng không còn nữa, cái gì? Nghe được Ngô Nghị nói, Ninh Hoan Tâm ngẩn ra. Cái này không còn nữa, chẳng lẽ là nàng đã chết? Không phải là cái kia tài xế sư phó nói xe bắt nhỏ họa đi? Nghe nói xảy ra chuyện đều là sinh viên năm nhất a. Hết chương.